Lọ Lem Hiện Đại, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay, mặc kệ nó từ chối, bố nó quyết định đưa nó tới trường. Đi qua bến xe, nó khẽ rùng mình, rồi chợt nhận ra không thấy Nam ở đó. Chắc cậu đi sớm hơn mọi hôm chăng? Tim nó đập thình thịch, với sự suy nghĩ nát óc, thâu đêm suốt sáng, thêm lời tư vấn tận tình từ nhỏ bạn chí cốt, cuối cùng nó quyết định lấy hết dũng khí. Nói lời cảm ơn, nói có câu cảm ơn thôi cũng khiến nó bối rối rồi. Từ trước tới giờ nó chỉ toàn cãi nhau với cậu, giờ mà cảm ơn liệu cậu ta có cười nó. Nó sợ bị trêu chọc, rồi cậu lại móc méo, làm khó, nhưng không nói thì thấy vô ơn quá. Quanh quẩn tại cầu thang, hai suy nghĩ cứ đánh nhau trong đầu nó. Học sinh đi lên cầu thang nhìn những hành động của nó với ánh mắt kỳ dị. Tiếng chuông vào học reo lên, nó lấp sau cánh cửa hơi ló mặt vào lớp, đập vào mắt nó là màu áo đồng phục quen thuộc. Giật mình, nó ngẩng mặt lên nhìn, thở phào cái, làm tôi hú hồn, sao bà làm gì mà lấp la lấp liếm như ăn trộm vậy? Xịt khẽ khẽ chứ, thế qua đâu, à ừm, nó quay mặt đi, tránh né. Dương thấy vậy liền gào lên, bà đừng nói với tôi là xuông nhé. Nó đưa ngón trỏ lên môi, mặt nhăn lại, ám chỉ Dương nhỏ nhỏ miệng. Dương chán nản tựa người vào cửa. May cho cái đời bà, chị Nam vừa lên lớp đưa đơn xin nghỉ học nên bà còn cơ hội để tạ ơn đấy. Nó như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, khoan, ai nộp đơn cơ? Mắt trợn lên nhìn Dương ngạc nhiên. Nhỏ chỉ nhún vai, chị Mi có hỏi thăm bà đó. Kêu chiều nay xuống gặp bà tâm sự, nó chỉ biết ực cái rồi nhìn Dương ánh mắt nài nỉ. Chiều tôi về sớm, bà nói chị ý là tôi nghỉ học nhé. Nhỏ biết thành tích huy hoàng của chị hot girl với nó tuy thông cảm nhưng Dương cũng sợ không kém nó. Đành phũ phàng lắc đầu, tôi chịu bà, nó ngồi dưới căn tin, cốc cà phê đang hôi hổi sao lại lạnh như vậy, trời thì đang 15 độ C mà nó cứ toát mồ hôi. Mắt nhìn ngóng ra cửa căn tin, bước vào là một cô gái xinh đẹp, cô nàng ngó xung quanh, thấy nó liền cười rạng rỡ, nụ cười khiến bao chàng trai mê say, còn với nó thì thật kinh khủng. Chấm, đợi chị lâu chưa? Ha ha, cũng mới thôi ạ, nó gượng gạo nhìn cô gái đó đang kéo ghế ngồi xuống. Dáng vẻ thật yểu điệu đúng chất người nổi tiếng, lắp bắp nói không ra hơi khiến Mi cười lên. Hôm trước chị thấy cô phạt em mà giờ an lành nhỉ? Nhìn xuống nó, sao em có vẻ sợ chị vậy? Chị biết thừa còn hỏi. À hay vẫn sợ vụ chị lừa chuyện cổ tích nhà lão năm đầu ngõ khiến em ngã bó bột, hay vụ chị lừa em sang nhà chú ba hái trộm nhãn làm em bị chó đuổi? Ánh mắt long lanh, chị xin lỗi mà, mời à, cách đây có 4 năm thôi mà dám kêu mới. Vâng, cô gái xinh đẹp. Người xuất hiện ở đầu câu chuyện, hơn nó 1T, đang học lớp 11, hot girl nổi tiếng từ khi 13T, chuyên gia vắng mặt tại trường, ít khi về nhà, người mà tưởng như không liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta lại chính là người nó nghe tên thôi cũng đủ sợ. Kẻ khiến nó trèo tường bó bột mất 1 tháng, kẻ khiến nó bị chó đuổi, cắn vào mông đến 2 lần phải đi tiêm phòng, kẻ tạo cho nó tuổi thơ đầy dữ dội. Khiến nó coi căn nhà của Nam như ác quỷ. Dẫu có là hàng xóm thì cả năm chắc nó qua nhà cậu có 2 lần. Dịp Tết, khi bị bắt buộc, Lê Bảo Mi, chị gái Lê Bảo Nam, sự tích của nó và Mi quá dài dòng nên mạn phép cho tác giả bổ sung vào phần phụ chương. Nó nghĩ mà không dám hốt thành tiếng, cắm cúi vào việc uống cà phê. Chị tìm em có việc muốn nhờ. U hụ hụ hụ, tròn mắt nhìn Mi. Nó nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi cứ thế đua nhau chảy. Mi phì cười, yên tâm chị không lừa em nữa đâu, lớn rồi ai làm thế? Nó tỏ rõ ánh mắt nghi ngờ, mới hồi lớp 9 chị lừa tôi, bà cô gõ cảnh dạy anh 40T sắp lấy chồng. Tôi đi rêu rao khắp lớp, khi ngộ ra bà ta vận ế thì tôi đã bị phạt chép phạt 1000 lần bài tiếng Anh muốn giã tay. Vậy mà kêu lớn, nó xoay xoay cốc cà phê trên tay. Mi lôi trong túi xách ra một túi ni lông đen đựng gì đó. Đẩy ra chỗ nó, đây, em mang cái này về cho thằng Nam hộ chị có công việc không về được, bố mẹ chị thì đi chơi, tuần sau mới về, không biết nhờ ai ngoài em, gì đây ạ, so as long as he like you love you, you have and hold you, you look so beautiful in white, and from now till me very last breath, this say you cherish, you look so beautiful in white tonight. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và Mi. Chị ra ngoài nghe điện thoại. Nó ngồi nhìn bọc ni lông đen trên bàn. Tò mò, nhưng không dám mở. Một lúc sau, Mi đi vào vẻ hớt hải. Chị phải đi đây, nhờ em giúp chị nhé. Bye, nói rồi chị mất hút. Để lại nó thần thơ. Nhìn túi ni lông một lần nữa nó chợt nghĩ kiếm cớ cảm ơn luôn. Tiện cả đôi đường, nghĩ vậy nó hí hửng mang về, đứng trước cửa nhà Nam mà tim nó đập như trống hội. Đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, nó ấn chuông, chấm chấm, ủa đi đâu rồi à, nó ấn thêm tiếng nữa. Hơi thất vọng toan quay đầu đi thì có tiếng cạch kèm theo giọng nói cáu gắt. Chị có chìa khóa, sao còn bắt tội em ra? Nó nhìn Nam, thì bình thường ở cạnh nhà cậu, nhưng nó chẳng bao giờ ngó, cậu cũng chẳng ra ngoài mấy, có ra nó cũng không biết, trên lớp thì toàn mặc đồng phục, tính cách cẩn thận nên bộ dạng cậu bây giờ khiến nó buồn cười khủng khiếp. Quần đùi, áo cọc, dép lệch khệch, đã thế lại hai cái đều là bên phải, đầu tóc bù rù như tổ quạ, Nam thấy nó, mặt liền cau lại, vẻ khó chịu, sao hôm nay rồng tới nhà tôm vậy? Chắc sắp bão, cố nhịn cười nó đưa túi đen cho Nam. Chị Mi nhờ tôi đưa ông. Nam giật mạnh túi trên tay nó. Không để nó nói thêm câu nào cậu đóng rầm cửa lại. Nó thì giật mình, chỉ biết sững người nhìn cửa. Mặt đỏ lên vì tức. Này người ta đi ship free mà sao ông không nói lấy một lời cảm ơn là sao? Đáp trả nó là sự im lặng khiến nó bực mình. Đạp vào cánh cửa nó hứ lên một tiếng rồi quay đi. Bình, cách chương.